sách rộng mở tâm hồn, sống đẹp giữa dòng đời. Tác giả Nguyên Minh, nhà xuất bản Liên Phật Hội. Lời nói đầu. Không biết từ bao giờ người xưa đã thốt lên một câu rất giản đơn nhưng chính xác, mà cho đến ngày nay hầu hết chúng ta không ai là không biết: ở sao cho vừa lòng người. Vâng, quả thật không có một chuẩn mực, một phong cách sống nào có thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Chúng ta phải buồn bã mà thừa nhận điều đó. Cho dù chính chúng ta là những con người và đều là đối tượng đáng than phiền vì sự khó tính nói chung, và bất cứ một nỗ lực nào nhằm vạch ra một chuẩn mực sống có thể làm hài lòng tất cả mọi người đều phải đi đến thất bại. Sở dĩ như thế đơn giản chỉ là vì cách nhìn của mỗi người về cung cách xử thế, về cái gọi là một chuẩn mực chung, đều có sự khác biệt, không ai hoàn toàn giống với ai. Tuy nhiên, cũng từ xa xưa, con người đã biết đến sự cần thiết phải vạch ra những quy tắc sống chung cho mỗi cộng đồng. Vì mối liên hệ qua lại lẫn nhau, nên dù muốn dù không, vẫn phải có những nguyên tắc chung để mỗi thành viên tuân theo, đảm bảo cho sự hòa hợp tối thiểu của một cộng đồng. Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy mỗi xã hội khác nhau, từ Đông sang Tây, đều có những phong tục, tập quán khác nhau, hình thành từ những cung cách, những chuẩn mực sống khác nhau. Tầm quan trọng của những nguyên tắc sống chung như thế cũng thay đổi khác nhau qua từng thời đại. Vào buổi ban sơ của loài người, khi chưa có luật pháp, hoặc nói đúng hơn là luật pháp chưa có sự hoàn chỉnh và hiệu quả quản lý xã hội như bây giờ, những nguyên tắc sống chung như thế là tối cần thiết, vì nó giúp ngăn ngừa những sự va chạm lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng. Đến những xã hội có tổ chức cao hơn như vào thời phong kiến, một số nguyên tắc được chuyển sang thành luật và được các nhà cai trị dựa theo để quản lý xã hội. Tuy nhiên, cộng đồng xã hội vào những thời kỳ ấy vẫn còn là quá rộng lớn so với tầm kiểm soát của các vị vua chúa, và rất nhiều nguyên tắc được tự nguyện tuân theo ở từng địa phương. Chúng hình thành nên những tập tục, những lễ làng, tiến lên các hình thức xã hội dân chủ của thời cận hiện đại. Những nguyên tắc sống chung của cộng đồng xã hội được nhìn nhận theo một mức độ chính xác và đầy đủ, hợp lý hơn nhờ vào sự tiến bộ về nhận thức và trình độ tổ chức của con người. Đến đây, tất cả những gì xét thấy là thiết yếu cho sinh hoạt của cộng đồng đã được ghi nhận cụ thể thành luật pháp, và mỗi thành viên trong xã hội bắt buộc phải tuân theo. Tuy nhiên, ngoài luật pháp ra, vẫn còn rất nhiều điều khác mà mỗi thành viên của cộng đồng đều phải biết và tuân theo. Nếu không muốn bị những thành viên khác xem là xa lạ hoặc lập dị, những điều này bao gồm tất cả những cung cách sinh hoạt, ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội, trong từng trường hợp nhất định, với những quan hệ nhất định. Rất nhiều điều trong số này khá vụn vặt, tế nhị, không thật sự ảnh hưởng gì đến trật tự xã hội, nhưng đặc biệt tạo ra ấn tượng đối với những người chung quanh, bởi vì nó bộc lộ rõ tính cách, sự hiểu biết hoặc tinh tế của mỗi con người. Nhưng nếu xét cho cùng, chính những điều này sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm đẹp xã hội. Gần đây, có khá nhiều những tập sách viết về phép lịch sự, thuật xử thế. Thật ra đều là đề cập đến nội dung này. Tuy nhiên, như đã nói từ đầu, thật khó mà có thể đưa ra được những chuẩn mực làm hài lòng tất cả mọi người. Hơn thế nữa, vì những điều này không đủ quan trọng đến mức được đưa vào luật pháp, nên việc tuân thủ hay không và tuân thủ đến mức độ nào đều tùy thuộc vào nhận thức riêng của mỗi thời đại, mỗi con người. Ở đây nói đến yếu tố thời đại, bởi vì quả thật nó có ảnh hưởng đến vấn đề đang đề cập. Chẳng hạn, trong xã hội Á Đông ngày xưa, có rất nhiều điều tuy chẳng thành luật nhưng lại có giá trị tuyệt đối, phải tuân theo đối với mọi người. Lấy ví dụ như việc thủ tiết thờ chồng của những quá phụ trẻ, hoặc như quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy khi cưới gả. Hầu như không có thành viên nào trong cộng đồng dám nghĩ đến việc đi ngược lại những nguyên tắc sống như thế. Nhưng vào thời đại mà quyền tự do cá nhân được nâng cao chưa từng thấy như ngày nay, những việc như thế không còn nữa. Người phụ nữ có thể vẫn thủ tiết thờ chồng nếu như cô ta xét thấy điều đó là phù hợp với quan điểm sống của mình. Con cái có thể vẫn hoàn toàn vâng theo sự sắp đặt của cha mẹ trong hôn nhân nếu thấy điều đó là hợp lý. Nhưng trong cả hai trường hợp, họ không phải chịu áp lực tâm lý từ cộng đồng để bắt buộc phải làm như thế, mà hoàn toàn là do nơi sự chọn lựa của riêng mình. Trong một bối cảnh như thế, rất nhiều nguyên tắc của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa. Và những gì còn được giữ lại cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng theo một cách khác hơn ngày xưa. Chẳng hạn như, ngày nay con cái không nghe lời cha mẹ không phải là điều tuyệt đối bao giờ cũng sai trái, mà rất nhiều người cho rằng còn phải xét cụ thể vấn đề gì trong trường hợp nào trước khi kết luận. Hoặc trong quan hệ vợ chồng, vai trò của người vợ cũng đã khác xưa rất nhiều, và rất nhiều thay đổi khác nữa không thể kể hết ra đây. Những thay đổi đó đôi khi là tích cực, nhưng đôi khi cũng là những mất mát lớn lao cho truyền thống của cộng đồng dân tộc. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự nhận thức của từng cá nhân trong mỗi hành vi ứng xử. Tập sách này không có tham vọng được xếp thêm vào cùng với những cuốn sách dạy đời vốn đã khá nhiều. Người viết chỉ muốn căn cứ vào một số nhận thức xưa và nay để trao đổi về một cách sống thế nào để có thể được xem là sống đẹp. Và bởi vì mỗi một chuẩn mực được đề cập đến đều chịu sự chi phối của dòng chảy thời gian, sự thay đổi trong đời sống xã hội, nên tạm lấy nhan đề là sống đẹp giữa dòng đời. Trong phạm vi đó, chúng ta sẽ mặc nhiên cùng nhau thừa nhận một vài điều. Trước hết, một lối sống đẹp không bao giờ có thể được hình dung hoàn toàn giống nhau đối với mọi người. Có thể liên tưởng so sánh với cách hiểu về một bức tranh đẹp, không phải ai cũng nhìn nhận như nhau. Điểm chung mà chúng ta có thể gặp nhau là cái đẹp. Còn đẹp đến mức độ nào, sâu sắc, tinh tế hay tầm thường, nông cạn, điều đó còn tùy theo cảm nhận riêng của mỗi người và hoàn toàn không thuộc phạm vi bàn cãi. Ngoài ra, vì giá trị cái đẹp ở đây được nhận thức trong thời đại này, giữa dòng đời này, nên đôi khi sẽ không hẳn là giống với những giá trị xưa cũ, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Điều mà phạm vi trao đổi của chúng ta cố gắng nhắm đến là gìn giữ tối đa những nét đẹp còn hợp thời và đề xuất thay đổi những gì không còn phù hợp. Qua đó, chúng ta cũng chấp nhận một điều là với sự trôi chảy của dòng đời, một số nét đẹp của chúng ta hôm nay, ngày mai sẽ không còn được xem là đẹp nữa. Với mong muốn góp phần đi tìm cái đẹp, người viết đã cố gắng mạnh dạn vượt qua nỗi e sợ tất nhiên về trình độ và kiến thức giới hạn để trình bày trong tập sách mỏng này những suy nghĩ, nhận thức của riêng mình. Hy vọng rằng một việc làm xuất phát từ tấm lòng chân thật như thế sẽ có thể nhận được sự rộng lòng tha thứ từ quý vị độc giả về những sai sót tất nhiên không sao tránh khỏi. Nguyên Minh. Chương 1. Bàn về những nguyên tắc sống. Vì sao cần có những nguyên tắc sống? Khi tôi còn nhỏ, có lần tôi được nghe loáng thoáng một câu chuyện giữa cha tôi với mấy người bạn. Trong đó, ông đề cập đến niềm mong ước sẽ cố gắng nuôi dạy chúng tôi. Tôi và các anh chị em được khôn lớn nên người. Với đầu óc ngây thơ lúc đó, tôi lấy làm thắc mắc. Vì sao phải cố gắng nuôi dạy chúng tôi cho nên người? Tự nhiên thì chúng tôi cũng đã là người rồi kia mà. Tất nhiên, chẳng có ai trong số quý độc giả lại có thể có một câu hỏi ngớ ngẩn kiểu ấy như tôi đâu. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta đôi khi hiểu khác nhau về khái niệm nên người. Có người xem việc này giản dị quá, có người lại đặt ra những chuẩn mực, kỳ vọng cao xa quá. Và hiểu như thế nào để không quá thì quả thật là vấn đề còn phải bàn cãi khá nhiều. Ở đây sẽ không bàn đến điều này, nhưng chỉ nêu ra để cho thấy việc hình thành nhu cầu thiết yếu về những nguyên tắc sống trong mỗi cộng đồng. Vì sao khái niệm nên người lại có liên hệ đến vấn đề chúng ta đang trao đổi? Bởi vì khi nói đến nên người là đã có hàm ý về việc thế nào mới được gọi là người. Và khi đã xác định được khái niệm người thì những đối tượng chẳng nên người sẽ được phân biệt theo kiểu như là những con vật đi hai chân. Hay nói khác đi là phải chịu sự khinh miệt, coi rẻ của cộng đồng xã hội. Một con người hiểu theo nghĩa này cần phải có được những nhận thức đúng đắn, tối thiểu mà cộng đồng xã hội quanh mình đòi hỏi. Người dân quê vẫn thường nói nôm na khi dạy dỗ con cái là biết ăn, biết ở, có nghĩa là ăn ở như thế nào để có thể được mọi người chung quanh yêu thương, kính trọng, hoặc tối thiểu cũng là chấp nhận được mà không bị phản đối. Và kèm theo với khái niệm này, chúng ta còn được nghe câu tục ngữ ăn thì dễ, ở thì khó, đủ biết phép ứng xử trong đời sống được người xưa coi trọng như thế nào. Nhưng con người không phải sinh ra là tự nhiên có thể biết ăn, biết ở, hiểu theo nghĩa này Những điều đó phải học hỏi từ gia đình, xã hội, hay nói cách khác là phải được dạy dỗ, rèn luyện từ thuở nhỏ. Mỗi thế hệ có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện cho thế hệ tiếp theo. Nếu như muốn bảo vệ được những giá trị tích cực về tinh thần cũng như vật chất đã đạt được của thế hệ mình. Và sự giáo dục, rèn luyện đó tuy không tránh khỏi phần chủ quan của mỗi cá nhân, nhưng về mặt tổng quát cũng đã hình thành nên những nguyên tắc sống được cộng đồng chấp nhận. Tất nhiên là khi nói đến những nguyên tắc sống này, chúng ta không bao hàm những nguyên tắc đã được văn bản hóa thành luật pháp. Bởi vì với loại nguyên tắc đó thì ngay cả khi chúng ta không biết cũng sẽ có người dạy cho ta biết ngay khi ta vi phạm vào. Sự hình thành những nguyên tắc sống như thế trong mỗi cộng đồng cũng giúp tạo điều kiện để ngày càng hoàn thiện hơn sinh hoạt chung của cộng đồng đó. Vì người ta có thể thông qua việc điều chỉnh các nguyên tắc này để làm cho cuộc sống trong xã hội ngày càng tốt đẹp, có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, mỗi thế hệ cũng có thể dựa vào những nguyên tắc sống đã hình thành để dễ dàng truyền dạy lại cho thế hệ tiếp theo sau mình. Như vậy, những nguyên tắc sống được hình thành từ việc tích lũy kinh nghiệm sống qua từng thế hệ. Bằng vào thực tế, người ta nhận ra được là mỗi cá nhân cần phải tuân theo những nguyên tắc nào để sinh hoạt của gia đình, của xã hội được hòa hợp, êm ấm. Hơn thế nữa, người ta cũng nhận ra những cách ứng xử tinh tế có thể thu phục được tình cảm hoặc tạo ra sự kính trọng trong lòng người. Một cách cụ thể, những nguyên tắc chi ly này bao hàm những nghi thức giao tiếp, phép xã giao, cách đi đứng, ăn mặc, nói năng, chào hỏi ở nơi công cộng. Khi tiếp xúc với mọi người, phép lịch sự, cách ứng xử khác nhau trong các tình huống khác nhau, với những đối tượng khác nhau, thuật xử thế. Nhưng quan trọng hơn hết là những nguyên tắc, cách nhận thức để định hướng đúng đắn cho mọi hành vi giao tiếp, ứng xử trong gia đình cũng như xã hội, sao cho có thể được xem như là một nếp sống đẹp. Chính những nguyên tắc, cách nhận thức này sẽ được đề cập đến nhiều nhất trong sách này. Lấy ví dụ, trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái, mỗi người đều có thể có những phương thức ứng xử riêng phù hợp với gia đình mình. Những chỉ dẫn chi ly thường là rất ít khi phù hợp, nếu không muốn nói trong nhiều trường hợp hầu như là vô ích. Vì thế, chúng ta chỉ cần trao đổi về những nguyên tắc chung nhất. Những nhận thức đúng đắn nhất có thể sẽ áp dụng được cho hầu hết mọi gia đình. Một trong những nguyên tắc này sẽ được bàn đến chẳng hạn như là: đừng bao giờ cáu gắt với con cái. Bạn có thể sẽ đồng ý hoặc không đồng ý với nguyên tắc này, nhưng hy vọng của tập sách này tất nhiên là cố gắng thuyết phục một cách hợp lý, sao cho được nhiều người cùng đồng ý. Trải qua các thời đại, khi nói đến những nguyên tắc sống đã được cộng đồng xã hội chấp nhận, chúng ta có thể nhận ra một điều là những nguyên tắc mà chúng ta đang đề cập đến trước đây hầu hết thường là thuộc loại bất thành văn. Chúng được truyền dạy từ đời này sang đời khác. Cha mẹ dạy cho con cái, người già dạy cho người trẻ, thậm chí mọi người đều truyền dạy lẫn nhau. Khi chúng ta lớn lên, có nhiều điều chúng ta biết được mà thậm chí không còn nhớ là mình đã học được từ lúc nào. Chẳng hạn, tôi không sao nhớ được từ lúc nào tôi đã được dạy là mỗi khi ngáp phải quay vào chỗ khuất và dùng tay che miệng lại. Lớp trẻ ngày nay có nhiều người chắc là không được dạy như thế. Vì vậy, ở nơi công cộng hoặc trên đường phố, ta rất thường nhìn thấy những cái miệng ngoác ra rất to mà không chút e ngại gì. Sự truyền dạy theo lối bất thành văn đôi khi cũng có những giới hạn của nó. Vì thế, ngay từ thời cổ đại, một số người đã cố gắng tìm cách ghi nhận lại những phương cách ứng xử, những hướng dẫn giao tiếp thành những tập sách để có thể dễ dàng truyền dạy cho người khác. Mặc dù có thể đã phát sinh từ khi con người bắt đầu biết sống tập trung thành những cộng đồng xã hội sơ khai, nhưng những nguyên tắc loại này chỉ được biết là đã ghi lại thành tập sách đầu tiên vào khoảng 25 thế kỷ trước Tây lịch ở Ai Cập, vào thời vua Pharaoh, do một vị đại thần của nhà vua biên soạn. Ông này tên là Pitahotep, và tập sách của ông lấy nhan đề là Những chỉ dẫn của Pitahotep. Trong sách của Pitahotep, chúng ta còn thấy được một số những chỉ dẫn mà ngày nay có vẻ như khôi hài. Nhưng thật kỳ lạ là chúng vẫn còn đúng đắn. Chẳng hạn như ông chỉ dẫn về cách giao tiếp với những người có địa vị xã hội cao hơn mình như sau: hãy cười khi họ cười, điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy thích mình. Hoặc ông khuyên một người đàn ông đối xử với vợ cần phải biết im lặng khi cần thiết, vì điều đó là một món quà đôi khi quý giá hơn một bông hoa. Tương truyền tập sách đã được lưu hành rất rộng rãi và có ảnh hưởng lớn trong vùng Cận Đông trước cả khi Kinh Thánh ra đời. Vì thế, nó cũng có ảnh hưởng đến ngay cả lời lẽ trong Kinh Thánh nữa. Ngược dòng thời gian đến những thời kỳ xa hơn nữa trong quá khứ, chúng ta không còn biết được một cuốn sách nào xưa hơn nữa có nội dung thuộc loại tương tự như cuốn sách này. Tuy nhiên, những cố gắng của con người để ngày càng tỏ ra văn minh, lịch sự hơn, dù là văn minh, lịch sự theo cách của người cổ đại, còn được ghi nhận qua nhiều dấu vết, công cụ được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Ngoài những công cụ thiết yếu cho lao động sống còn, người thời cổ cũng đã phát minh ra các vật dụng để sử dụng trong bữa ăn cho dễ coi hơn. Thay vì tiếp tục việc ăn bốc bằng hai tay, người ta dần dần biết dùng đến đũa, dao, muỗng, nĩa. Đôi đũa mà ngày nay chúng ta dùng đã được người Trung Hoa phát minh ra từ thời thượng cổ, nghĩa là nhiều ngàn năm trước Tây lịch, những nền văn hóa chấp nhận sử dụng đôi đũa trên bàn ăn, có sự khác biệt với những nền văn hóa dùng dao, nĩa để ăn. Hãy nghe một câu tục ngữ của người Trung Hoa nói lên quan điểm của họ. Ngồi vào bàn để ăn, không phải để cắt xé xác chết. Theo quan điểm đó, thức ăn cứng hoặc dai thường được cắt sẵn theo kích cỡ vừa đũa gấp, để người ăn không cần phải dùng đến dao và đĩa. Điều này có lẽ cũng còn phản ánh một phần nào đó quan điểm của người Á Đông nói chung. Không thích nhìn ngắm những con vật bị mình ăn thịt. Tất nhiên, ngày nay thì vấn đề đã thay đổi khá nhiều, bởi vì việc dùng dao nĩa cũng không xa lạ mấy với rất nhiều người Á Đông. Dao là công cụ được phát minh để dùng làm vũ khí trong săn bắt thú. Người ta tin là con dao đầu tiên phải có không dưới 1,5 triệu năm tuổi. Theo những kết quả khảo cổ ở châu Phi và châu Á, từ công dụng ban đầu là một loại vũ khí, những con người lịch sử đã bắt đầu đưa nó vào bàn ăn để hạn chế những thao tác bằng tay khó coi hơn. Thời xưa, dao rất quan trọng, nên mỗi người chỉ được quyền sở hữu một con dao mà thôi. Chỉ những người có quyền thế trong cộng đồng mới được quyền giữ cho mình nhiều con dao. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến việc hạn chế sở hữu súng đạn ngày nay. Có lẽ cũng tương tự như vậy. Muỗng là một công cụ được phát hiện thấy ở tất cả các nền văn hóa cổ và chỉ thuần túy được dùng khi ăn thức ăn lỏng. Những chiếc muỗng xưa nhất có độ tuổi vào khoảng thời đại đồ đá cổ. Ban đầu, muỗng được làm bằng xương, bằng đá. Về sau, nó cũng được chế tạo bằng gỗ, bằng kim loại, ngay cả những kim loại quý như vàng và bạc. Trong các mộ cổ Ai Cập, người ta tìm thấy những cái muỗng bằng ngà, bằng vàng hoặc bằng bạc. Trong nền văn minh Hy La cổ, giới quý tộc dùng muỗng bằng đồng và bạc, còn những người bình dân thì dùng muỗng gỗ. Mỗi thế hệ có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện cho thế hệ tiếp theo. Nếu như muốn bảo vệ được những giá trị tích cực về tinh thần cũng như vật chất đã đạt được của thế hệ mình, và sự giáo dục rèn luyện đó tuy không tránh khỏi phần chủ quan của mỗi cá nhân, nhưng về mặt tổng quát cũng đã hình thành nên những nguyên tắc sống được cộng đồng chấp nhận. Cái nĩa là công cụ được dùng đến muộn màng nhất, nhưng có thể là cũng đã có từ khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Đó là theo các kết quả khảo cổ. Còn việc sử dụng nĩa vào bàn ăn được người ta biết chắc chắn ít nhất cũng là từ thế kỷ 11 ở vùng Tuscany của nước Ý. Loại nĩa thời ấy chỉ có hai chĩa thay vì là ba hoặc bốn như ngày nay. Đến thế kỷ 14 thì nó đã có mặt ở Anh Quốc, nhưng chỉ được giới quý tộc sử dụng như một dấu hiệu trang trí. Vì thế thường được làm bằng vàng hoặc bạc và có nạm cả đá quý. Tuy nhiên, cho đến thế kỷ 17 thì ngay cả ở nơi khai sinh ra nó là nước Ý, nĩa vẫn chưa được quần chúng chấp nhận rộng rãi. Những người bình dân nào dùng nĩa trong bữa ăn thường bị chế giễu là quá cầu kỳ. Trong thế kỷ 18 thì việc ăn bằng nĩa được xem như dấu hiệu đặc trưng của tầng lớp quý tộc thượng lưu. Vào khoảng năm 1530, tại Phần Lan đã thấy xuất hiện một tập sách hướng dẫn các phép tắc ứng xử, đặc biệt được biên soạn để dạy dỗ trẻ em. Vì thế sách có tựa là Văn Minh Trẻ Em. Sách được xuất bản và lưu hành rất rộng rãi, được sự chấp nhận nồng nhiệt của công chúng đến nỗi phải tái bản đến 30 lần, ngay trong khi tác giả của nó vẫn còn sống. Người biên soạn tập sách này là một triết gia thiên về giáo dục ở Rotterdam, có tên là Erasmus. Qua tập sách, ông đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc giáo dục các nguyên tắc sống trong cộng đồng xã hội cho trẻ em từ khi chúng còn rất nhỏ. Sau khi ông qua đời, sách tiếp tục được tái bản nhiều lần cho đến tận thế kỷ 19. Nó cũng được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác và được biên soạn bổ sung, cũng như thêm vào các phần luận giải cho phong phú hơn. Đây là một tập sách có ảnh hưởng rất lớn về chủ đề này trên khắp phạm vi châu Âu. Gần đây hơn và cũng thành công không kém phần rực rỡ là cuốn sách dạy về phép lịch sự của bà Emily Post, xuất bản vào năm 1922 tại Hoa Kỳ. Sách có ảnh hưởng sâu rộng với người Mỹ đến nỗi cái tên Emily Post được người ta dùng để chỉ cho một phong cách cư xử được xem là lịch sử và đứng đắn. Số lượng sách được phát hành cũng đạt đến một mức kỷ lục. Tính đến năm 1945, đã bán ra được hơn nửa triệu bản. Vì thế, ngay cả hiện nay, những chuẩn mực trình bày trong sách vẫn còn được rất nhiều người tôn trọng. Trong thời phong kiến, và một phần nào đó cho đến cả bây giờ. Người Việt chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các nguyên tắc, nghi thức được ghi trong tập Thọ Mai, Gia Lễ. Khi tổ chức các nghi thức lễ tang, cưới hỏi, mừng thọ, đây cũng là một hình thức văn bản hóa những ước lệ chung của cộng đồng về những vấn đề này. Ngoài ra, nền văn hóa của chúng ta còn ảnh hưởng sâu đậm bởi những điều được nhà nho xưa gọi là lễ giáo. Xét cho cùng cũng chính là những nguyên tắc được áp dụng cho sinh hoạt của từng cá nhân trong cộng đồng. Trong thời đại thông tin bùng nổ này, những sách dạy về phép lịch sự, phép xử thế cũng ngày càng nhiều hơn. Người ta đã phát hành những tập sách dày, thu thập rất nhiều những nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi trong việc xử thế, phép lịch sự, phép xã giao. Tôi có gặp được một tập cẩm nang loại này được sắp xếp theo vần A, B, C. Tuy nhiên, tôi đã thử tra cứu theo vần ngờ và không thấy có mục nào nói về cách ngáp sao cho đúng phép lịch sự. Điều muốn nói ở đây là chúng ta hầu như không thể nêu hết được những phép lịch sự, cách ứng xử trong từng trường hợp, bởi vì chúng rất chi li, tỉ mỉ và gần như là quá nhiều đến nỗi không sao kê cứu hết. Chính vì vậy, dù là xưa hay nay, những cuốn sách như thế chỉ góp một phần, thậm chí phần rất nhỏ trong việc giúp cho chúng ta nên người. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, điều này càng dễ thấy hơn vì các tình huống giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng đã trở nên phong phú, đa dạng và thậm chí phức tạp đến nỗi không một người uyên bác nào có thể am tường được hết. Vì thế, để có thể ứng xử tốt, trở thành một người lịch sự, hay nói theo cách nhìn của chúng ta trong tập sách này, là để có thể sống đẹp, chúng ta không thể chỉ học hỏi rập khuôn theo những gì được ghi lại trong sách. Cho dù là thật nhiều sách, điều mà chúng ta thật sự cần có là một quan điểm, một nhận thức đúng đắn về vấn đề. Với nền tảng này, chúng ta có thể tiếp tục học hỏi, tiếp thu những chi tiết, những phương thức ứng xử trong từng trường hợp, hoặc thậm chí có thể sáng tạo ra chúng mà vẫn đạt được hiệu quả tốt đẹp trong giao tiếp hoặc trong cuộc sống cộng đồng nói chung. Vài quan điểm khác nhau thời hiện đại. Chúng ta đã nói qua về sự hình thành của những nguyên tắc sống trong một cộng đồng xã hội và tầm quan trọng của nó trong việc giữ cho sinh hoạt chung của toàn xã hội được hài hòa, giảm thiểu tối đa những bất đồng giữa các cá nhân. Đối với những xã hội xưa kia, những phân tích này hoàn toàn có thể chấp nhận được vì tính cụ thể, rõ ràng của chúng. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, khi mà vai trò của tự do cá nhân được đề cao tối đa, ý thức độc lập về tư tưởng, quan điểm, nhận thức đều được mọi người ưa chuộng, thì không thể tránh được sự phát sinh một vài quan điểm khác nhau. Chẳng hạn như có cần đến những nguyên tắc cũ nữa hay không? Và nếu cần, thì việc tuân thủ các nguyên tắc này có thể chấp nhận được đến mức độ nào? Hoặc là việc tuân theo các nguyên tắc chi li trong giao tiếp, ứng xử, liệu có phải là có lợi hay ngược lại nó làm cho con người trở nên căng thẳng, khó khăn hơn trong cuộc sống vốn đã có quá nhiều điều để lo toan? Chúng ta sẽ không bàn đến việc đúng hay sai của từng quan điểm, nhưng sẽ điểm qua các nguyên nhân phát sinh và lập luận của từng quan điểm, để từ đó mỗi người tự chọn cho mình một cách suy nghĩ mà mình cho là thích hợp nhất. Sự khác biệt lớn của ngày nay so với các xã hội trước đây là tính hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật. Những bộ luật ngày nay đồ sộ hơn ngày xưa rất nhiều. Lấy một ví dụ gần nhất ở nước ta. Nếu đem so luật Hồng Đức thời Lê cho đến luật Gia Long vào thời nhà Nguyễn, nghĩa là cũng chỉ mới gần đây thôi, và hệ thống pháp luật hiện nay của chúng ta sẽ thấy sự cách biệt rất lớn về cả số lượng lẫn chất lượng. Nhìn sang đến luật pháp của các nước lớn như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, mỗi nơi một vẻ, nhưng cũng đều đồ sộ và chi li hơn trước đây rất nhiều. Điều này có thể hiểu được dễ dàng bởi những lý do rất cụ thể. Thứ nhất, do sự kế thừa và hoàn chỉnh từ những gì đã có, nên luật pháp ngày càng phát triển hơn về mọi khía cạnh là điều tất nhiên. Thứ hai, luật pháp ngày nay do chính quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, thông qua việc đóng góp ý kiến và bầu ra các đại diện của mình, không còn là công việc của một nhóm rất ít các nhà chuyên môn ngày xưa nữa. Điều đó dẫn đến việc luật pháp có thể bao hàm được hầu hết mọi phạm vi sinh hoạt của mỗi cá nhân trong xã hội, và dự kiến những biện pháp điều chỉnh thích hợp khi cần thiết. Sự phát triển như thế đã cho phép luật pháp can thiệp nhiều hơn vào hành vi của mỗi cá nhân. Lấy một ví dụ, ngày xưa một người đánh vợ thô bạo và vô cớ có thể bị chê cười, chỉ trích hoặc thậm chí bị khinh miệt, nhưng không ai có quyền can thiệp trực tiếp vào việc đó. Với nguyên tắc rất chung là đèn nhà ai nấy sáng. Vì vậy, đối xử tốt với vợ chỉ là một nguyên tắc sống, một phép ứng xử mà người muốn sống đẹp phải tôn trọng. Trong bối cảnh đó, sự khinh chê, áp lực, tâm lý của cộng đồng đóng một vai trò quan trọng để điều chỉnh hành động này. Những ai không tuân theo các nguyên tắc đã được cộng đồng thừa nhận sẽ bị xem là không biết ăn biết ở, nghĩa là không nên người. Sự việc này ngày nay đã khác hẳn vì bị xem là một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Như vậy, dù có muốn sống đẹp hay không, cá nhân cũng không có quyền thực hiện những hành vi tương tự, vì sẽ có sự can thiệp tức thì của xã hội. Điều này có nghĩa là rất nhiều nguyên tắc sống trước đây giờ đã được đưa vào luật pháp, và những điều không đưa vào luật pháp chỉ còn là những điều vô thưởng, vô phạt theo quan điểm của một số người, như việc ngoác miệng thật to khi ngáp trên đường phố chẳng hạn. Do sự khác biệt thực tiễn này, một số người cho rằng không còn cần đến những nguyên tắc sống như ngày xưa nữa, bởi vì những gì thật sự cần thiết, tất nhiên, đã được đưa vào luật pháp. Còn những gì luật pháp không đề cập đến thì tất nhiên là không có gì cần thiết. Nếu thích thì cứ học, cứ theo, bằng không thì thôi cũng chẳng sao. Tuy nhiên, bằng vào cảm tính, mỗi người chúng ta hẳn là đều đã có ít nhất cũng một lần thấy khó chịu hoặc chướng tai gai mắt vì tiếp xúc với một người sống không đẹp. Một bà sồn sồn ngồi nói chuyện thuyên trong bàn tiệc cưới, chẳng cho ai mở lời và mọi người cũng chẳng biết tránh đi đâu khác vì sợ mít lòng gia chủ. Hoặc một thính giả cùng nghe nhạc thính phòng mà cứ liên tục hắt hơi, khạc nhổ hoặc tuôn ra đủ thứ các tiếng động cá nhân, chẳng kể gì đến sự tập trung thưởng thức của những người chung quanh. Những điều đó đều không có ghi trong luật pháp, không bị chế tài bởi bất cứ hình phạt nào. Nhưng không ai có thể phủ nhận được sự khó chịu tất nhiên mà chúng gây ra cho mọi người khác. Như vậy, thực tế là luật pháp vẫn không làm sao chi phối hết mọi hành vi của một cá nhân để họ trở nên những người sống đẹp. Điều này vẫn phải cần đến ý thức tự giác, học hỏi, rèn luyện của mỗi người và một nhận thức đúng đắn về mỗi hành vi của mình trong cộng đồng xã hội. Điều này cũng có nghĩa là vẫn cần phải có những nguyên tắc sống nhất định tồn tại để theo đó mà giáo dục, rèn luyện nếu như muốn cho con cái được nên người. Nhưng vấn đề là những nguyên tắc như thế nên được tồn tại ở mức độ nào? Có những nguyên tắc không thể phủ nhận được tính khắt khe hoặc không hợp thời nữa của chúng. Và vì thế, bất cứ ai cũng có thể đồng ý là không nên tồn tại. Chẳng hạn như một phụ nữ bo bo giữ câu xuất giá tòng phu phải cúi đầu nhẫn chịu chung sống với anh chồng sáng say chiều xỉn mà không có chút dấu hiệu cải hối nào. Hoặc một bậc cha mẹ nào đó cứ vinh vào câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó để ép gả con gái cho một người mà cô ta không hề thương yêu. Những điều này có lẽ miễn bàn. Nhưng cũng có những nguyên tắc vẫn còn giữ được tính thiết yếu, cần thiết trong đời sống mà không ai có thể phủ nhận được. Chẳng hạn như con cái nhất thiết phải tôn kính cha mẹ, hoặc học trò cũ phải tôn kính thầy cô giáo đã dạy mình trước đây. Bất kể địa vị xã hội của bản thân có leo cao đến đâu cũng không được lấy đó mà coi thường các vị ấy. Cho dù hiện tại các vị có kém thua mình đến đâu đi chăng nữa, một người không giữ được điều này thì dù có biết đến một vạn điều tinh vi tế nhị khác nữa cũng chẳng thể xem là biết sống đẹp, vẫn bị xã hội xem như là chưa nên người. Bản thân tôi đã có lần tận mắt chứng kiến một trong những trường hợp này. Hồi đó tôi còn đi giảng dạy Anh ngữ ở một trường phổ thông. Mặc dù chỉ là một giáo viên hợp đồng, nhưng tôi vẫn được mời tham gia hội nghị xây dựng kế hoạch năm học vào đầu niên khóa. Sau hội nghị, tôi thấy một trong các giáo viên lớn tuổi có vẻ hơi khó chịu. Vốn chơi khá thân với vị này, tôi liền mượn cớ mang cho ông một ly nước ngọt để tiện hỏi riêng. Ông nhìn tôi rồi cười có vẻ chua chát, nói: "Anh xem, có ông phó phòng hôm nay về dự hội nghị đấy, thậm chí chẳng thèm chào tôi một tiếng nữa. Ngày xưa, nó đã từng học với tôi 3 năm tiếp đây." Tôi hiểu tâm trạng của thầy và càng hiểu rõ cái không đẹp của ông phó phòng tuổi trẻ tài cao kia. Hẳn là không ai trong chúng ta có thể đồng ý với một hành vi kiểu đó. Vấn đề là giữa những nguyên tắc cần phải bỏ đi và những nguyên tắc không thể bỏ đi, còn có vô số những vấn đề không dễ nhất trí với nhau là cần thiết hay không cần thiết. Dưới góc nhìn của người này, một vấn đề có thể là cần thiết, với một người khác thì lại không. Và ngược lại, như vậy, dựa vào đâu để chúng ta có thể xác định được những gì nên giữ và những gì không nên giữ? Chuyện nhỏ nhặt như việc ngoác miệng ra ngáp ở nơi công cộng, tuy có làm cho một số người cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng có những người khác cho là bình thường, chẳng có gì đáng kể. Trong thời đại mà cái tôi của mỗi cá nhân được tôn trọng hơn bao giờ hết, và thậm chí là được cả pháp luật bảo vệ, thì sự khen chê của cộng đồng cũng ngày càng giảm thiểu đi đáng kể. Thiên hạ bây giờ tôn sùng chủ nghĩa 3-0 đối với hành vi của người khác, không quan tâm, không bình luận, không can thiệp. Bởi vậy, nếu như có ai đó có những hành vi không đẹp, thì đó là chuyện của họ. Miễn đừng vi phạm pháp luật thì thôi, can thiệp đến khen chê để làm gì? Mà nếu thiên hạ đã thế thì việc gì mình phải quan tâm đến việc rèn luyện, chú ý từng hành vi nhỏ nhặt để mà chi? Quan điểm như thế cũng là một quan điểm có thể hiểu được trong bối cảnh thay đổi của thời hiện đại. Từ cách nghĩ như thế, một số người bắt đầu cho rằng những nguyên tắc ứng xử chi li, tỉ mỉ, nếu đã không cần thiết, tất nhiên là chúng sẽ có tác dụng ngược lại. Trong thời buổi này, người ta chạy đua với tốc độ phi thuyền, mọi việc làm đều hối hả, và thời biểu trong ngày thì bao giờ cũng dư việc, thiếu giờ. Nếu đã vậy, việc quan tâm thêm đến các chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống chẳng là một gánh nặng căng thẳng chồng chất thêm đó sao? Bản thân mình đã vậy, nói gì đến việc quan tâm dạy dỗ, rèn luyện cho con cái. Theo một cách nghĩ khác, có người cho rằng sự tự do, thoải mái trong sinh hoạt của mỗi người là quan trọng hơn những phép tắc vốn lúc nào cũng phải quan tâm đến người khác. Bạn bè đi chơi với nhau, thích ăn mặc gì, nói năng ra sao, cứ tự do theo ý mình chẳng dễ chịu hơn là cứ theo nguyên tắc này, nguyên tắc nọ hay sao? Nếu ai cũng như ai, chẳng ai can thiệp đến ai là được rồi, việc gì phải như thế này hay như thế khác cho thêm mệt óc. Tuy nhiên, nói gì thì nói, mỗi khi tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là lần đầu tiên, thì ấn tượng tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, do những hành vi ứng xử, nói năng, hoặc thậm chí phong cách ăn mặc của người ấy, tạo ra cho ta là điều không thể phủ nhận được. Vì thế, trong những chương về sau, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Nhận thức mới cho nguyên tắc cũ. Để dạy dỗ cho con cái nên người, nghĩa là biết ăn, biết ở. Người xưa đã có rất nhiều hình thức giáo dục khác nhau. Một trong những hình thức tiêu biểu nhất và có lẽ cũng là quan trọng nhất là thông qua ca dao và tục ngữ. Những câu hát ru, những câu tục ngữ được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày, ghi đậm nét vào những khối óc non nớt của trẻ con và hình thành nên phong cách sống nhất định phù hợp với những chuẩn mực của cộng đồng. Ngoài ra, việc trực tiếp khen, chê, la rầy, quở trách, thậm chí là roi vọt, trừng phạt của người lớn trong gia đình cũng có vai trò quan trọng và được mỗi người chúng ta ghi nhớ rất sâu đậm khi trưởng thành. Rất nhiều quan điểm sống hoặc thậm chí phong cách sống, lời ăn tiếng nói của chúng ta cũng được cha mẹ rèn đúc từ thuở bé. Tiếc thay, ngày nay có nhiều người không nhận rõ được tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi có quen biết nhiều gia đình, vì cha mẹ có công ăn việc làm ổn định và thậm chí là rất tốt, nên các vị dành thời gian cho công việc và giao phó con cái cho người khác, chẳng hạn như nhà trẻ, nhà trường. Tôi không phủ nhận khả năng giáo dục của những nơi như thế, nhưng loại bỏ yếu tố gia đình ra khỏi việc dạy dỗ con cái chắc chắn là một sai lầm. Nhiều năm sau, tôi tin chắc là các bậc cha mẹ này rồi sẽ hối tiếc vì không thể dùng những tiền bạc tích lũy được của mình để làm thay đổi con cái nếu như chúng có điều gì đó không được như mong muốn. Vì vậy, nhận thức đúng về các nguyên tắc sống không chỉ có giá trị cho bản thân chúng ta mà còn mang ý nghĩa giáo dục trao truyền cho thế hệ kế tiếp. Tôi nhấn mạnh ở đây vấn đề nhận thức, bởi vì tôi cho rằng đó là điểm xuất phát và có tính cách chi phối quan trọng đối với những gì mà chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Khi bản thảo của tập sách này được viết xong, lần đầu tiên và đang trong giai đoạn sửa chữa, tôi đã mang ra trao đổi với một số bạn bè để tranh thủ ý kiến đóng góp. Một số các bạn tôi cho rằng cụm từ nguyên tắc sống mà tôi dùng trong sách có vẻ quan trọng quá, nên thay bằng một cụm từ khác có ý nghĩa nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn, những cụm từ như phép lịch sự, nghi thức xã giao, thuật xử thế, cách ứng xử. Tôi cho rằng những cụm từ ấy quả đúng là đều chỉ đến cái mà tôi gọi là nguyên tắc sống. Nhưng không có cụm từ nào trong đó có thể bao hàm được đầy đủ những ý nghĩa mà tôi muốn đề cập đến. Hơn thế nữa, sự quan trọng ở đây chính là dụng ý của tôi khi dùng từ. Vì những điều được nói đến tuy có thể là rất nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng nếu nhận thức từ góc độ làm đẹp cho đời sống của mỗi cá nhân và cho toàn xã hội thì chúng không kém phần quan trọng chút nào so với những vấn đề khác mà chúng ta cho là quan trọng trong cuộc sống. Đây cũng chính là vấn đề nhận thức mà tôi vừa nói đến. Bởi vì nếu chúng ta nhận thức đúng được tầm quan trọng của những vấn đề nhỏ nhặt trong hành vi giao tiếp, ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng đồng, thì chúng ta mới có thể thấy rằng việc tự mình rèn luyện hoặc dạy dỗ cho con cái những điều ấy không phải là những việc phí thì giờ vô ích như một số người vẫn nghĩ. Cũng trong vấn đề nhận thức, chúng ta đều biết rằng mỗi một vấn đề, một phát biểu đôi khi có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy theo nhận thức của mỗi người. Chẳng hạn như nói về cách đối nhân xử thế, câu ở sao cho vừa lòng người có thể được hiểu theo ít nhất là hai cách khác nhau. Ở sao cho vừa lòng người có thể được hiểu là một lời cảnh giác, cần phải hết sức thận trọng trong giao tiếp để có thể giảm bớt tối đa sự đụng chạm gây khó chịu cho người khác, bởi vì mỗi hành vi của chúng ta đều có thể dễ dàng bị một ai đó chê trách không hài lòng. Ở sao cho vừa lòng người cũng có thể được hiểu theo nghĩa là 9 người 10 ý, thôi thì mặc kệ họ, hơi đâu mà quan tâm. Bởi vì cho dù chúng ta có thận trọng đến đâu đi nữa, cũng chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được kia mà. Hiểu theo cách nào, điều đó tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người và hệ quả như thế nào, cũng là chuyện mỗi người tự nhận biết lấy. Lấy một ví dụ khác, câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cũng có thể được hiểu theo ít nhất là hai cách khác nhau. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, có thể được hiểu là hãy ứng xử phù hợp theo với từng hoàn cảnh, môi trường cụ thể chung quanh mình. Bởi vì một hành động có thể là thích hợp trong hoàn cảnh này, nhưng lại không thích hợp trong một hoàn cảnh khác, môi trường khác. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cũng có thể được hiểu là phải biết chiều tùy, thay đổi cách sống tùy theo nơi mình đến. Đừng cứng nhắc giữ theo những quan điểm hay cách sống của riêng mình. Hiểu theo cách nào lại cũng là tùy theo nhận thức của mỗi người. Tất nhiên là sẽ chỉ có một cách hiểu đúng nếu như chỉ có một nhận thức đúng. Ngày nay, ca dao tục ngữ không còn giữ được vai trò như xưa kia nữa. chẳng có mấy bà mẹ ru con bằng cách hát ca dao. Ngôn ngữ hàng ngày của lớp trẻ cũng hiếm khi dùng đến ca dao tục ngữ. Tuy có những nỗ lực nhất định để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng cũng chẳng làm sao giành lại được chỗ đứng của ca dao tục ngữ trong đời sống như trước kia. Âu đó cũng là lẽ tất nhiên khi chúng ta vươn đến một nhịp sống mới không còn êm ả như gió chiều đồng quê ngày cũ nữa. Mất đi một phương cách giáo dục hiệu quả như ca dao tục ngữ, vai trò của các bậc cha mẹ lại càng quan trọng thiết yếu hơn trong việc giáo dục cách sống cho con cái. Nhưng cha mẹ ngày nay cũng không thể áp dụng lối giáo dục mạnh tay như ngày trước nữa. Con cái đã văn minh hơn nhiều, không thể quát tháo, la mắng tùy tiện, càng không thể dùng đến roi vọt để nhắc nhở. Vấn đề ngày nay là phải tự mình có một nhận thức đúng đắn và dạy dỗ, rèn luyện con cái để chúng cũng có được một nhận thức đúng đắn. Như vậy, nguyên tắc sống ngày nay không còn là những nguyên tắc cứng nhắc như xưa kia, để người lớn có thể bắt trẻ con ghi nhớ nằm lòng rồi theo đó mà ứng xử. Mặt khác, sinh hoạt xã hội đã thay đổi theo chiều hướng ngày càng đa dạng, phong phú, những bối cảnh giao tiếp ngày càng mới mẻ, phức tạp. Nhiều khi chúng ta rơi vào những tình huống mà chắc chắn là cha mẹ chúng ta ngày trước chưa từng gặp phải. Và nếu vậy, thế hệ trước làm sao có thể chỉ dẫn cho thế hệ sau một cách cụ thể trong những trường hợp này? Do đó, chỉ có thể đưa ra những nguyên tắc chung, một nhận thức đúng đắn về vấn đề, hơn là chỉ dạy tỉ mỉ từng sự việc mà vốn dĩ người dạy cũng như người học chẳng bao giờ đề cập được hết. Chính vì vậy, một người sống đẹp trong thời hiện đại này không cần phải là người am hiểu và thực hiện theo đầy đủ tất cả những phép lịch sự, cách xử thế, như hàng tá cuốn sách đã sưu tập và in ra. Hơn nữa, dù có muốn là một người am hiểu theo cách đó vào thời này, rõ ràng cũng không ai có thể làm nổi, bởi có quá nhiều những yêu cầu ứng xử trong vô số tình huống mà không có sách vở nào đề cập cho đủ cả. Thay vì vậy, vấn đề quan trọng là nên tự rèn luyện cho mình một phong cách sống sao cho thích hợp, một nhận thức đúng đắn về thế nào là sống đẹp. Để rồi, từ đó quyết định việc phải ứng xử như thế nào trong từng tình huống cụ thể. Ngay cả những nguyên tắc dù đã có từ xưa nay cũng vẫn cần phải được vận dụng bằng một nhận thức phù hợp với hiện tại, thì mới có thể giúp chúng ta trở thành một người sống đẹp. Thường thì người ta hay nói đến việc phải sống như thế nào với những người chung quanh ta, chẳng hạn như cung cách ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội, ở nơi làm việc, nơi công cộng. Nhưng ít có ai lưu ý đến việc phải sống như thế nào với chính mình. Nhưng thực ra đây mới chính là nền tảng để bắt đầu một cách sống đẹp. Ý tưởng này thật ra chẳng có gì mới mẻ mà đã có từ xa xưa. Sự quên lãng của chúng ta cũng không có nghĩa là nó không còn đúng đắn, mà chỉ mang lại sự thiệt thòi cho chính chúng ta. vì không thể nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo như bản chất thực sự của nó. Nhà nho xưa vẫn thường nhắc câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiên hạ ngày nay hẳn không mấy ai nghĩ đến chuyện bình. Nhưng tề gia, trị quốc thì vẫn còn là những vấn đề luôn mang tính thời sự. Riêng về khoản tu thân, có vẻ như ngày nay người ta không còn quan tâm đến nhiều như trước kia. Ngày nay chúng ta học rất nhiều nhưng tu rất ít. Bởi vậy, bằng cấp, tri thức thì rất nhiều, đếm không hết. Nhưng tìm được một người có phong cách đáng để ngưỡng mộ và học hỏi thì thật khó. Việc trang bị kiến thức cho bản thân là điều cần thiết, thậm chí là cực kỳ cần thiết trong thời đại ngày nay. Khi mà tri thức trở thành một trong các yếu tố nhất thiết phải có để kiếm sống. Tuy nhiên, có một kiến thức rộng không có nghĩa là đã thực sự nên người. Người xưa thường phân biệt hai yếu tố tài và đức để làm nên một con người hoàn thiện. Tài thì một phần nào đó có thể học để có được, nhưng đức thì chỉ có thể có được bằng cách biết tu thân mà thôi. Dù có đọc sách vở trăm ngàn quyển mà không biết hoặc không quan tâm đến việc tu thân thì vẫn không thể do đâu mà trở thành người tài đức vẹn toàn được. Chữ tu nguyên là một từ gốc Hán có nghĩa là sửa. Sửa ở đây là sửa những điều sai trái. Con người sinh ra không biết, có thể học cho biết. Nhưng nếu muốn hoàn thiện, chỉ có thể bằng một phương cách duy nhất là tự rèn luyện ý thức, nhận lãnh trách nhiệm và sửa sai chính mình. Bởi vì hầu hết chúng ta sinh ra vốn là không hoàn thiện, là thường xuyên mắc phải sai lầm. Nhưng đồng thời, chúng ta ai ai cũng sẵn có năng lực phục thiện, sửa chữa sai lầm để ngày càng tốt đẹp hơn. Việc tu thân có ý nghĩa quan trọng là như thế. Nhưng tu thân thì lại có liên hệ gì đến việc sống đẹp với chính mình? Bởi vì tu thân cũng chính là một cách để sống đẹp với chính mình. Khi chúng ta cư xử tốt đẹp với người khác, chúng ta làm cho người ấy hài lòng, vui vẻ. Đổi lại, chúng ta cũng sẽ nhận được tình cảm hoặc sự kính trọng. Hoàn thiện bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn là cách hiệu quả nhất để mang lại niềm vui cho chính mình. Loại bỏ những mặc cảm thua kém hoặc tội lỗi. Đồng thời, nếu việc hoàn thiện bản thân của chúng ta được thực hiện có hiệu quả, chúng ta cũng nảy sinh một niềm tự hào chính đáng về bản thân. Hiểu theo cách này, hoàn thiện bản thân rõ ràng là một trong những cách để sống đẹp với chính mình. Nói cách khác, sống đẹp với chính mình có nghĩa là sống như thế nào để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, mang lại niềm vui sống và một tâm hồn hướng thượng. Chỉ khi nào tự thân chúng ta có một nếp sống hướng thượng, có một tâm hồn vui tươi, lành mạnh, chúng ta mới có thể thực sự trở thành một người sống đẹp giữa đời. Sống đẹp với chính mình. Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân và tự hình thành niềm vui sống nội tại, chúng ta có thể nhận ra được nhiều phương thức để đạt đến điều đó. Mỗi người có thể có những môi trường, hoàn cảnh khác nhau, Vì thế cũng sẽ có những cách vận dụng khác